dịch kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước đều hồi hướng, khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới đều được giảng sanh về cực lạc. Viết xong ngày 15 tháng 12 năm 2003 tại tu viện Đa Bảo Úc Đại Lợi. Nhân mùa nhập thất, Thích Như Điển.